Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 594, nghiền ép thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Mạn Lệ đám người đã đi theo Hàn Sâm đi vào dị linh bên trong thần điện. Hàn Sâm kiếm áp một đôi dị linh, giết xong sinh dị linh liên tiếp lui về phía sau. Căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của hắn. Cái này Hàn Sâm thật sự có chút tà môn. Như thế nào hắn tiến thứ hai nơi ẩn núp còn không có một năm, lại nhưng đã lợi hại như thế, kiếm áp hai cái hoàng tộc dị linh. Còn có lúc trước, Chu Đình thần sắc cổ quái, tâm thần biến ảo chập chờn. Bành, một đôi dị linh bị buộc không thể lui được nữa, vậy mà đâm vào tượng thần thượng diện. Hai tờ kiều tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn hiện tại đã hoàn toàn đã không có huyết sắc. Ngân xà kiếm cùng cổ thần kiếm từng người gác ở một cái dị linh trên cổ của. Nhìn xem hai cái dị linh sắc mặt trắng bệch bộ dáng, Hàn Sâm trong nội tâm không nói ra được sảng khoái. Lần trước bị hai cái dị linh xếp đặt thiết kế, thiếu chút nữa mệnh tang ở đây. Hôm nay cuối cùng là đem chàng tử tìm trở về. Mau giết các nàng cầm linh hồn chi thạch. Có người sau lưng kêu lên. Không vội. Chờ một chút, Hàn Sâm nhưng không có ra tay. Chỉ là thanh kiếm gác ở các nàng trên cổ. Hắn vẫn còn các loại. Đợi Tề Tu Văn bọn hắn giết nhiều một ít dị sinh vật. Tề Tu Văn trong nội tâm tuy nhiên cảm giác có chút khác thường. Bất quá cũng không có để ở trong lòng. Có lôi quỷ bọn hắn tại. Hơn nữa hắc thần nơi ẩn núp vốn là thế lực tựu là băng nguyên cường đại nhất. Đoạt được hoàng tộc nơi ẩn núp đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Coi như là Lý Luân cùng Phỉ Lực Ca hiện tại còn muốn liên hợp lại chống lại hắn cũng vô dụng. Có lôi quỷ tại, không ai có thể cùng hắn chống lại. Rốt cục, Tề Tu Văn bọn hắn đã tìm được dị linh thần điện. Nhưng điều Tề Tu Văn bọn hắn cảm giác kỳ quái chính là dị linh thần điện chung quanh vậy mà không có dị sinh vật. Hơn nữa bên trong thần điện ẩn ẩn truyền đến tiếng người. Tề Tu Văn cùng lôi quỷ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương dị sắc, vội vàng xông về dị linh thần điện. Cả đám tiến vào dị linh thần điện, Tề Tu Văn đồng tử lập tức co rút lại một chút. Hắn nhìn thấy dĩ nhiên là dị linh nơi ẩn núp những người kia. Mà lúc này Hàn Sâm đã đứng ở tượng thần thượng diện. Chính thò tay theo tượng thần trên trán đem linh hồn chi thạch hái xuống. Dĩ nhiên là song sinh dị linh. Tề Tu Văn chứng kiến Hàn Sâm trong tay cầm một kim một ngân lượng đồng linh hồn chi thạch. Phải nhìn, nữa phía dưới đứng đấy một đôi dị linh thiếu nữ. Lập tức trong nội tâm vạn phần kinh nghi. Mà mắt thấy Hàn Sâm cầm, bắt được hai khỏa linh hồn chi thạch. Ngân phát nữ tử cùng thiếu nữ tóc vàng lập tức quỳ một gối xuống tại Hàn Sâm trước mặt. Cúi xuống kiêu ngạo đầu lâu. Cùng kêu lên nói ra. Thái Âm công chúa, Thái Dương công chúa nguyện ý hướng tới chủ nhân dâng lên cuối cùng trung trinh. Trở thành người hầu trung thành nhất của ngài. Tất cả mọi người là đứng ở lúc trước. Nhìn chòng chọc vào một ít song thề thuần phục công chúa dị linh. Đây chính là công chúa dị linh a, hơn nữa còn là một đôi. Bình thường liền quý tộc cấp dị linh thề thuần phục đều khó gặp. Bây giờ lại có hai cái hoàng tộc dị linh đồng thời thề thuần phục. Trận kia mặt thực sự quá rung động. Hàn Sâm một tay một cái. Phân biệt đem màu bạc linh hồn chi thạch cùng màu vàng linh hồn chi thạch đặt tại Thái Âm công chúa và Thái Dương công chúa trên trán. Lập tức chỉ thấy hai vị công chúa dị linh cùng linh hồn chi thạch dung hợp làm một. Tại ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đứng ngẩn ở nơi đó. Thu phục chiếm được hoàng tộc dị linh tràng diện rất nhiều người cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần. Mà thu phục chiếm được song sinh hoàng tộc dị linh tràng diện. Chỉ sợ 10 năm bách niên cũng không gặp được một lần. Hoàng tộc dị linh bị bắt. Toàn bộ nơi ẩn núp nội dị sinh vật lập tức đã mất đi khống chế. Nhao nhao tứ tán chạy trốn. Chỉ chốc lát sau, Lý Luân cùng Phỉ Lực Ca bọn hắn cũng đã đến dị linh thần điện trước. Các ngươi không đuổi theo giết dị sinh vật. Ở chỗ này làm gì? Hàn Sâm ánh mắt theo trên mặt mọi người đảo qua. Cuối cùng rơi vào Tề Tu Văn trên người nói ra. Tề Tu Văn thở dài một tiếng. Hàn đại ca, ngươi quả nhiên là người có phúc. Lại có thể làm cho song sinh hoàng tộc dị linh nhận chủ. Vận khí quả nhiên là cực tốt. Đột nhiên, Tề Tu Văn lời nói xoay chuyển. Bất quá làm người không thể chỉ dựa vào vận khí. Hàn đại ca, chỗ ngồi này hoàng tộc nơi ẩn núp ta Tề Tu Văn nhận. Tề Tu Văn, người đã quên đường ra cùng Đông Lâm ước định sao? Hàn Sâm nhìn xem Tề Tu Văn lạnh nhạt nói. Đông Lâm cùng đường ra ước định, chỉ giới hạn ở hắc thần nơi ẩn núp. Nhưng là tại đây cũng không phải hắc thần nơi ẩn núp không phải sao? Tề Tu Văn khẽ cười nói. Lý Luân cùng Phỉ Lực Ca nhìn nhau. Chính muốn phải có động tác gì. Tuy nhiên lại đột nhiên chứng kiến Tề Tu Văn vung tay lên. Phần đông hắc thần nơi ẩn núp cường giả đã đem tại đây bao bọc vây quanh. Đây là ta cùng Hàn đại ca việc nhà. Hai vị làm ơn nhúng tay. Tu Văn vô cùng cảm kích. Tề Tu Văn đối với Lý Luân cùng Phỉ Lực Ca nói ra. Họ Tề đấy. Lúc trước ước định là đánh rớt xuống nơi ẩn núp về sau tam gia cộng trường. Sẽ không muốn nuốt một mình chứ? Phỉ Lực Ca lạnh giọng nói. Cái thế giới này bản chính là cường giả vi tôn. Cho dù ta hiện tại nhường cho các ngươi lại có thể bảo vệ được chỗ ngồi này nơi ẩn núp sao? Tề Tu Văn làm thủ hiệu. Bên người đông đảo người tiến hóa trên người khí thế bộc phát. Tố chất thân thể phá bách người tiến hóa thậm chí có hơn 40 người. Lý Luân cùng Phỉ Lực Ca sắc mặt lập tức đại biến. Hai nhà bọn họ cộng lại cũng là hơn 10 vị phá bách người tiến hóa. Trước kia hắc thần nơi ẩn núp có lẽ chỉ có chừng 20. Như thế nào thoáng cái nhiều hơn nhiều như vậy? Nhiều như vậy phá bách cường giả. Bọn hắn ở đâu còn có thể chống lại? Lập tức đều đã trầm mặc. Dương Mạn Lệ đám người sắc mặt cũng thay đổi. Thực lực cường đại như vậy. Ở trên băng nguyên đủ để quét ngang hết thảy. Tề Tu Văn nói không sai. Cường giả vi tôn. Hiện tại Tề Tu Văn lực lượng đã đủ để quét ngang toàn bộ băng nguyên. Nói cái gì nữa cũng là vô dụng. Hàn đại ca, ta và ngươi tình nghĩa một hồi. Bất đắc dĩ đều vì mình chủ. Nếu như ngươi nguyện ý ở lại Tu Văn bên người. Tu Văn ổn thỏa như ngươi đối đãi ta bình thường đối đãi ngươi. Tề Tu Văn nắm trong tay toàn cục. Lại xem nói với Hàn Sâm. Tề Tu Văn, ngươi cho rằng những người này là có thể cản được ta sao? Hàn Sâm vuốt ve trong ngực Tiểu Ngân Hồ. Lạnh nhạt nói. Tề Tu Văn cười nói. Hàn đại ca vũ dũng hơn người. Tu Văn nào dám nào xem thường ngươi. Nói xong, Tề Tu Văn chỉ vào bên người lôi quỷ giới thiệu nói. Chắc hẳn Hàn đại ca không biết vị này. Ta đến giới thiệu cho ngươi. Đây là ta Đông Lâm nhất có thiên phú người tiến hóa một trong lôi quỷ đại ca. Thiên phú dị bẩm không gì sánh kịp. Một thân lôi hạch thuật đã thực hành nơi tuyệt hảo. Tại thứ hai nơi ẩn núp cũng đã mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN. Cái này tại toàn bộ liên minh mà nói. Coi như là cực kỳ khó khăn. Mọi người nhất thời sắc mặt đại biến. Kinh hãi nhìn xem lôi quỷ. Có thể tại thứ hai nơi ẩn núp tự mở ra giải mã gen ADN người. Không hề nghi ngờ đều là tuyệt đối nhân vật thiên tài. Mà xem cái này lôi quỷ niên kỳ cũng bất quá chỉ là 40-50 mà thôi. Có thể có thành tựu như vậy xác thực thập phần làm cho người ta sợ hãi. Mọi người càng phát trầm mặc. Tề Tu Văn bên người vẫn còn có một vị mở ra giải mã gen ADN cường giả tại. Thực lực như vậy đã không thể nói là quét ngang. Căn bản quét liên tục đều không cần. Trực tiếp có thể nghiền ép hết thảy. Trong lúc nhất thời tràng diện càng phát trầm mặc. Tất cả mọi người biết rõ đại thế đã mất. Trong một thực lực nghiền ép dưới. Không chỉ là hoàng tộc nơi ẩn núp. toàn bộ băng nguyên đều phải lưu lạc nhập Tề Tu Văn trong tay. Cách chương.